Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, nạp nguyên liệu. Uông Tiệp mang theo hài tử ra cửa, mới vừa đi tới xe bên cạnh mở cửa xe chuẩn bị lên xe thời điểm. Một cỗ màu đen Bentley dừng ở cách nàng chỗ không xa. Rất nhanh một đôi lão phu thê từ trên xe đi xuống. Dắt dìu nhau hướng về Biên Thụy tiểu quán tử đi tới. Uông Tiệp nhận biết đây đối với lão phu thê. Bất quá người ta nhận không ra nàng. Lên xe, Uông Tiệp lái xe hơi chạy đến giao lộ. Lại phát hiện hai chiếc xe sang trọng theo bên cạnh mình đi qua. Cách khai tiệc thời gian còn có 5 phút. Tất cả giữa trưa mua vị trí khách nhân liền đều đến. Vừa vợ con trong quán ngồi là tràn đầy. Tất cả mọi người đến. Biên Thụy đóng lại cửa hàng cửa. Bắt đầu chuẩn bị cuối cùng. Tiểu Biên nha. Biên Thụy ngẩng đầu một cái. Hướng về phía lên tiếng vị này Phan lão gia tử nói ra. Phan tiên sinh, ngài có chuyện gì? Có cái sự tình cùng ngươi nói một cái. Bữa cơm này ta muốn lấy một chút dạng. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Lão gia tử hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy cười cười. Không có vấn đề. Bất quá ngài bên này lấy mẫu. Ta bên này cũng phải lấy cái dạng. Đến lúc đó tùy ý xin mời Chu lão gia tử. Vẫn là Lý lão gia tử bọn hắn giúp đỡ tìm một nhà quyền uy cơ cấu giám định. Ngài bên này cũng sẽ không có ý kiến a. Loại chuyện này Biên Thụy gặp được không phải lần một lần hai. Theo tuần thứ tư bắt đầu, liền có người đưa ra yêu cầu này. Bởi vì đám này lão gia tử cảm thấy ăn Biên gia cửa hàng nhỏ cơm sau. Tinh thần đầu tựa hồ đã khá nhiều. Bình thường giấc ngủ thời gian cũng rõ ràng dài ra. Trước kia cũng chính là 4, 5 tiếng, hiện tại 6 cái đến 7 giờ. Giấc ngủ nguyên bản bình thường thì là phát hiện giấc ngủ chất lượng đề cao. Tóm lại, hơn 1 tháng qua, những này mỗi tuần đều đến ăn được 2-3 bỗng nhiên lão gia tử. Các lão thái thái tố chất thân thể đều có khác biệt trình độ đề cao. Thoát thai hoán cốt không thể nói. Nhưng là trên thân thể những cái kia lão niên bệnh lại là giảm bớt không ít. Đám này lão đầu lão thái thái nguyên vốn định liền so với bình thường nhiều người. Hiện tại tình huống này tự nhiên sẽ muốn làm rõ ràng. Thế là liền hoài nghi Biên Thụy đồ ăn bên trong thứ gì. Liền đưa ra muốn xét nghiệm. Biên Thụy tự nhiên là không sợ. Biên Thụy biết nguyên nhân chủ yếu là bởi vì không gian nước. Còn hữu dụng không gian nước trồng ra tới rau quả. Biên Thụy cũng không biết trong này có đồ vật gì. Đối với kháng giả yếu rất có một bộ. Nhưng là minh bạch những người này tuyệt đối không tra được. Về phần thêm điểm khác liệu. Biên Thụy lại không ngốc. Đây không phải là toi công gia tăng chi phí à. Chỉ lấy một cái dạng dễ dàng bị người đổi. Lấy hai cái hàng mẫu. Trong đó một cái vẫn là song phương đều có thể tín nhiệm người. Kết quả như vậy đối với Biên Thụy đến nói công việc quan trọng chính nhiều hơn. Lão Phan, ngươi cũng không thèm để ý. Không phải người ta Biên Thụy không tin ngươi. Chấm ngoặc kép, Phan lão gia tử khoát tay một cái. Hướng về phía nói chuyện Lý lão gia tử nói ra. Ngươi chớ giải thích, dù sao liền chút chuyện này. Giải thích ngược lại dư thừa. Nói xong hướng về phía Biên Thụy nói ra. Tiểu Biên tiên sinh, ngươi đừng trách ta nhiều chuyện, mà là cái này kiểm tra người kết quả có chút ra ngoài ý định. Không có việc gì, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Đối với Biên Thụy đến nói, Phan lão gia tử lo lắng cũng tốt, không lo lắng cũng tốt đều không phải cái vấn đề lớn gì. Bởi vì hắn theo Biên Thụy chính là khách nhân. Khách nhân bắt bẻ một chút kia là không thể bình thường hơn được. Khai tiệc đi, ta buổi sáng không có ăn cơm. Bụng cũng chờ đói bụng, một vị khác lão tiên sinh một câu dẫn mọi người cười vang. Biên Thụy nói, đợi thêm một phút, đạo thứ nhất đồ ăn. Biên Thụy bên này bên trên chính là trộn lẫn 5 tia. Canh loãng nấu ra làm tia, trộn lẫn bên trên 2-3 chồng nấm tia. Phối hợp thanh thoải mái hoa cúc, Xối bên trên Biên Thụy tự chế liêu chấp, khai vị lại sướng miệng, mà lại ăn vào trong dạ dày cũng không hiền lạnh. Tiểu biên tiên sinh, bên lề đường cái cô nương kia đều đứng 2-3 tháng. Ta cảm thấy cái này tính tình còn có thể, nếu không ngươi liền thu nàng làm đồ đệ đi. Biên Thụy lắc đầu một cái nói ra, ta không phải rất ưa thích loại người này, cảm thấy tựa như là bức bách ta cũng như thế. Chu lão gia tử cười nói, lão Ngụy, người ta tiểu biên tiên sinh tự có phân tắc, chúng ta cũng đừng đi theo pha trộn, chúng ta vẫn là chuyên tâm phẩm chính chúng ta đồ ăn đi. Đạo thứ nhất đồ ăn rất nhanh lên bàn, tiếp lấy đạo thứ hai, đạo thứ ba, mãi cho đến cuối cùng nhất đạo thịt đồ ăn, mỗi cái khách nhân đều là ăn say sưa ngon lành, bọn hắn bình thường ăn đều là việc nhà rau xào, trọng dầu trọng muối, liền xem như lại thanh đạm cũng so ra kém hiện tại ăn 1/3. Hai lần vừa so sánh, tăng thêm Biên Thụy bên này đã đem làm đồ ăn làm thành vị giác nghệ thuật. Chinh phục đám này nếm tận nhân gian đẹp dấu lão thao thiết kia thật là không nên quá dễ dàng ờ. Ăn cơm xong, một bang lão nhân nên làm cái gì đi. Biên Thụy rửa sạch bộ đồ ăn, bỏ vào trừ độc trong tủ, quét dọn xong phòng ăn trực tiếp bắt đầu bữa tối chuẩn bị. Cơ hồ theo buổi sáng trời còn chưa sáng, vẫn bận đến 8 giờ tối. Biên Thụy một ngày này làm việc mới xem như hoàn thành hơn phân nửa. Đem tất cả mọi chuyện đều làm xong, thời gian đã đến 9 giờ tối. Làm xong hôm nay tất cả mọi chuyện, Biên Thụy ăn chút gì, sau đó mượn hảo tâm tình, đem chỉ phượng thanh vận cho rời ra, điểm lên một gốc hương, bình tâm tĩnh khí sau, bắt đầu phủ lên đàn tới. Biên Thụy phủ chính là cổ khúc, Ngư Tiểu Vấn đáp, cái này thủ khúc chủ yếu biểu hiện chính là cá. Tiểu cho Sơn Thủy ở giữa khoan thai tự đắc tình thú. Cùng ẩn sĩ nhóm đối với cá tiều đơn giản cuộc sống vui vẻ hướng tới. Cái này thủ khúc là cổ khúc, theo sinh ra truyền đến hiện tại, chỉ là phiên bản chính là hơn mấy chục cái, mà Biên Thụy xuất hiện phủ lại không phải cái này mười mấy cái một trong, mà là lão tổ dạy cho Biên Thụy phiên bản, Trung Quốc cổ toàn khúc phổ, nhưng thật ra là không có phổ, trước kia phổ không phải nghiêm ngặt bên trên nhạc phổ. Càng nhiều giống như là khẩu quyết loại hình, chân chính phổ thì là từ sư đồ truyền miệng, chính là bởi vì loại này truyền miệng phương thức, vì lẽ đó rất nhiều lão sư dạy học sống đều sẽ sinh ra sai lầm. Giống như là có chút theo lão sư nơi đó học vụn vặt, tự nhiên là sẽ ít dạy một chút, có chút kỳ tài theo lão sư nơi đó học được sau, cũng sẽ tăng thêm giải thích của mình cùng diễn dịch. Lại sẽ thêm bên trên một chút, như vậy, truyền thừa hơn 30 chồng phiên bản vậy quá bình thường. Nếu như không phải lịch đại náo động, 300 bản đều có thể cho ngươi truyền thừa. Biên Thụy bên này cũng là truyền miệng, lão tổ ra truyền cho lão tổ lại truyền đến Biên Thụy chỗ này. Bất quá có thể khẳng định đúng vậy, Biên Thụy sẽ cái này khúc, Ngư Tiểu Vấn đáp. Vậy khẳng định so khác phổ có cổ ý. Bởi vì bọn hắn những cái kia điền phổ đều truyền hơn mấy chục đời. Biên Thụy bên này cũng liền 3-4 đời liền truyền đến Biên Thụy nơi này. Từ khúc mở đầu, chỉ phượng thanh vận siêu cấp âm sắc, phối hợp khoan thai tự đắc, thoải mái không bị trói buộc làn điệu, kia thật là trong lòng đều lộ ra vui sướng. Tựa hồ tâm tư như là tuấn mã đồng dạng khuynh tiết vu trường không. Qua trong giây lát về phần chân trời tinh hà, thêm nữa lấy dội đâm, lăn Phật cùng ba đạn các loại kỹ pháp thuần thục vận dụng. Biên Thụy đem một khúc, Ngư Tiểu Vấn đáp, bên trong thoải mái tiên ý huy sái kia là phát huy vô. Cùng tinh tế, điện tử còn chưa tới một nửa thời điểm. Vừa vợ con cửa hàng cổng liền tới khách nhân, chừng 50 tuổi thấp bé trung niên nhân, bên người đi theo hai cái đồng dạng không cao trẻ tuổi người. Một cái hẹn 30 tuổi, một cái ước chừng 20 tuổi. Tòng thần thái còn có động tác đến xem, tựa hồ cùng chung quanh người đi đường hơi có chút khác biệt. Chỉ bất quá Minh Châu bên này căn bản không có người để ý những này. Thậm chí đều không có người nhìn cái này ba người một chút, liền từ bên cạnh của bọn hắn vội vàng mà qua, duy nhất quan tâm bọn hắn chính là tại ven đường Bạch Lĩnh mỹ nhân. Chỉ có nàng hiếu kỳ đánh giá ba người, rất nhanh liền nhìn ra rồi. Lớn tuổi vị kia trung niên nhân địa vị so hai người bên cạnh cao hơn không ít. Bạch Lĩnh mỹ nhân gặp một lần cái này ba người chuẩn bị đập biên ra cửa hàng nhỏ cửa. Lập tức đi tới, hướng về phía ba người khoát tay ra hiệu. Không thể nhìn một chút căn này chủ nhân. Ở trong trung niên nam nhân hướng về phía Bạch Lĩnh mỹ nữ hỏi. Bạch Lĩnh mỹ nữ vừa nghe là biết đạo nhãn trước vị này không phải người Trung Quốc. Bởi vì người Trung Quốc giọng nói chuyện ngữ điệu cũng không phải là dạng này. Mặc dù tiếng Trung nói rất địa đạo nhưng là trong đó nồng đậm abi mùi vị. Nghĩ tẩy đều rửa không sạch. Lúc này hắn không thích bị người quấy rầy. Nếu như ngài mấy vị nếu là nhận biết đến là không có gì. Nếu là không biết hắn sẽ đem các ngươi xách ra, Bạch Lĩnh mỹ nhân nói. Bạch Lĩnh mỹ nhân khó mà nói. Nếu như người ở bên trong biết các ngươi là abi người không chừng còn được đánh một trận lại ném ra. Vị bên trong kia vững tâm đây, càng sẽ không sợ cái gì nước bạn kinh ngạc. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đi, vừa vặn có thể hoàn chỉnh nghe một bài, Ngư Tiểu Vấn đáp. Thật không nghĩ tới Trung Quốc thế mà còn có dạng này đàn cổ đại sư, trung niên abi người nói. Nói xong vị này liền nhắm mắt bắt đầu nghe lên đàn đến. Một mặt nghe một mặt ngón tay còn không ngừng theo vuốt cánh tay của mình. Hiển nhiên cái này một cái cũng là một cái đàn cổ thông. Đàn cổ tại Abi phát triển cũng có thời gian rất lâu. Chủ yếu chia hai đoạn. Thời Edo trước kia, đàn cổ kỳ thật sớm tại thời Đường liền đã truyền vào Abi. Chỉ là khi đó Abi người cùng đàn cổ không tại một con đường lên. Vì lẽ đó không có phát triển. Đến thời Edo, Abi văn hóa bị Thiền Tông ảnh hưởng phát sinh thay đổi. Lại thêm Tào Động Tông Đông Cao Tâm càng lớn sư đông độ Abi. Gặp Abi mặc phủ nho quan nhân thấy Trúc Động cùng Sam Phổ Đàn Xuyên. Hai người bọn hắn bắt đầu học tập đàn cổ. Lấy Edo làm trung tâm dạng này đàn cổ mới tại Abi phát triển. Trước cửa ba vị này mặc dù là Abi người, nhưng là tại đàn cổ tạo nghệ bên trên cũng đều không thấp. Nhất là ở trong trung niên nhân. Gia tộc một mực chính là Edo vọng tộc, từ nhỏ đã tập đàn cổ đọc tiếng Trung, có thể nói đối với Trung Quốc cổ điển văn hóa hiểu rõ không đi xuống một cái 211 trong trường học. Văn hệ sinh viên, mà lại tại chiều rộng bên trên muốn viễn siêu ngành trung văn học sinh. Bạch Lĩnh mỹ nhân cũng không biết lần thứ mấy nghe Biên Thụy đánh đàn. Chỉ bất quá nàng đối với âm nhạc hiểu rõ thật rất ít. Căn bản nghe không ra khúc vừa ý đến, chẳng qua là cảm thấy êm tai, bất quá làm nàng nhìn thấy bên cạnh Biên Tam vị biểu lộ thời điểm. Đột nhiên cảm thấy nghe tiếng đàn này tựa hồ là rất thần thánh một việc. Ba cái abi người trên mặt biểu trước ngưng trọng tựa hồ là đang vô cùng trọng yếu trường hợp giống. Như, ngưng tâm tĩnh khí, Bạch Lĩnh mỹ nhân ý đồ cảm thụ trong môn truyền đến tiếng đàn. Chỉ bất quá thỉnh thoảng có ô tô đi qua đường cái, sẽ đem suy nghĩ của nàng đánh gãy. Còn bên cạnh ba vị abi người hiển nhiên sẽ không như thế. Từ đầu đến cuối đều duy trì đồng dạng tư thế. Tựa hồ là bị dừng lại. Bạch Lĩnh mỹ nhân trước kia rất khó giống nhau. Sẽ có người nghe âm nhạc nghe nhập thần như vậy. Bạch Lĩnh mỹ nhân lại là không biết. Đối với đàn cổ đến nói, một đàn tốt. Nhưng là chi âm khó cầu. Trung niên abi người theo Biên Thụy trong nghe được thoải mái buông thả. Đối với khoan thai tự đắc như là thần tiên đồng dạng sinh hoạt hướng tới cùng khao khát. Quan trọng nhất là này khúc bên trong mang theo một loại hắn chưa từng có từng nghe nói cổ ý. Mỗi một cái âm phù tựa hồ cũng trừ đi tân trang. Không có một chút dư thừa. Có thể lấy cổ cầu ra thanh nhã. lấy hồn nhiên đẩy yên tĩnh, thoải mái mà không tận lực, tự nhiên mà không cưỡng ép, xa xăm mà không vẩn đục. Dạng này đánh đàn cao thủ là hắn trước kia chưa từng có gặp qua. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.